Mẹ tới xem anh Phong một chút đi ạ. Bây giờ hình như anh ấy đang rất khó chịu. Âu Dương Vân vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng choang. Bà lo lắng chạy đến phòng con trai cùng chồng mình. Trên mặt đất trải đầy mảnh sứ vỡ. Con trai bà đã đập tan tành bình hoa cổ. Mau mang thuốc tới đây. Bà sốt ruột bảo con dâu. Âu Dương Vân vốn đã luống cuống tay chân. Thuốc gì ạ? Trong ngăn kéo chính giữa. Hai người cùng mạnh mẽ đưa con trai nằm xuống giường, nhận lấy thuốc từ tay con dâu, rồi đổ ra hai viên, nhét vào trong miệng Nam Cung Phong. Tinh thần của Nam Cung Phong dần ổn định lại, không còn tự hành hạ bản thân, cũng như là không còn kích động, muốn đập phá đồ đạc nữa. Âu Dương Vân bị dọa cho một trận kinh hãi. Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ say ở trên giường, sau khi mà được cho uống thuốc, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô rất muốn mở miệng hỏi mẹ chồng xem rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà lại phát hiện trên mặt mẹ chồng đầm đìa nước mắt, ba chồng cũng mang vẻ bi thương. Trong không khí như vậy, dù cô có hoang mang cỡ nào cũng không thể mà không quan tâm tới cảm nhận của họ được. Mẹ à, mẹ đừng buồn quá, anh ấy chắc sẽ không sao đâu mà. Âu Dương Vân cẩn thận từng chút an ủi mẹ chồng, sợ mình nói sai một chữ sẽ khiến cho mẹ chồng càng thêm đau lòng. Bà Nam Cung khóc một hồi lâu mới đứng lên, dùng giọng khàn khàn nói với con dâu. Con đi theo mẹ. Âu Dương Vân đi theo mẹ tới phòng dành cho khách kế bên. Đóng cửa lại, mẹ chồng rưng rưng nước mắt nắm tay cô, cảm thấy có lỗi nói. Xin lỗi con, vì trước khi kết hôn đã giấu con một số chuyện. Dạ, chuyện gì ạ? Con chờ mẹ một chút. Mẹ chồng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Âu Dương Vân. Trực giác mách bảo cô rằng chuyện mẹ chồng muốn nói có liên quan tới việc Nam Cung Phong căm ghét phụ nữ. Một lát sau, bà quay lại, trong tay bà còn cầm một tấm ảnh. Con xem cái này đi. Âu Dương Vân vẫn nhận lấy, rồi tỉ mỉ quan sát cô gái xinh đẹp ở trong bức ảnh. Cô ấy là kiểu người khác hẳn với cô, trông rất đáng yêu, có nụ cười, tỏa nắng. Cô ấy là... Cô ta tên là Đường Huyên, là người mà con trai mẹ từng yêu. Phải nói là nó rất yêu cô ta. 3 năm trước, hai đứa nó cũng sắp kết hôn rồi, nhưng mà vào ngày kết hôn, cô ta vứt bỏ chú rể đang đau khổ chờ đợi mình trên lễ đường mà bỏ trốn theo người đàn ông khác, từ đó thì bặt vô âm tín. Vứt bỏ? Mẹ nói là người phụ nữ này đã vứt bỏ anh Phong. Phải, mà lại còn ngay ngày kết hôn. Ngày hôm đó là một sự sỉ nhục đối với gia đình Nam Cung ta, cũng là khởi đầu của cơn ác mộng con trai của mẹ. Tại sao lại như thế ạ? Cô ấy không yêu anh Phong sao ạ? Điều này thì con trai mẹ còn muốn biết hơn cả con. Mà càng thêm nghiêm trọng nữa là người đưa Đường Huyên trốn đi chính là cháu ruột của mẹ, anh họ của Phong, tên là Triệu Diệt Thần. Trước khi chuyện đó xảy ra, nó đã rất thân thiết với Phong. Phong coi nó như anh trai ruột của mình. Nhưng mà vào ngày hôm đó, tất cả những điều tốt đẹp đều bị hủy hoại. Anh em thân thiết của mình lại dẫn theo người phụ nữ mình yêu nhất đi mất. Còn có điều gì tàn nhẫn hơn thế? Hai người mà Phong tin tưởng nhất lại cùng lúc phản bội nó. Bà Nam Cung tên là Triệu Tịch Lận. Bà cũng là người xuất thân từ danh môn vọng tộc. Triệu Diệt Thần là con người anh thứ hai của bà. Trong đông đảo anh chị em, người bà thân thiết nhất chính là người anh thứ hai này. Đương nhiên cũng cực kỳ yêu thương đứa cháu trai Triệu Diệt Thần. Thế mà đứa cháu đó lại phá hoại hạnh phúc của con trai bà. Là một người cô, về tình cảm hay trên lập trường, bà đều cảm thấy khó xử và đau khổ không ai có thể hiểu được. Cho nên, con trai của mẹ kết hôn rồi lại ly hôn nhiều lần, thật ra chỉ là mang tâm lý dạo chơi nhân gian thôi ạ. Anh ấy làm vậy là vì muốn trả thù người phụ nữ đã vứt bỏ anh ấy. Phải, sự phản bội của Đường Huyên và Diệt Thần đã khiến tâm lý của nó đã bị đả kích trầm trọng. Sau đó, Phong mắc phải một chứng bệnh tên là PTSD. Y học thường gọi đó là hội chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn. Có một khoảng thời gian khá dài, nó sống rất khổ cực, ba mẹ cũng rất vất vả. Nó tùy thời nổi giận, cả đêm không ngủ yên, vừa nhắm mắt là sẽ nhìn thấy cảnh người con gái nó yêu bỏ rơi nó. Nhưng không dẫn anh ấy đi xem bệnh luôn sao? Đôi mắt của Âu Dương Vân dần ươn ướt, bỗng nhiên cô nhận ra mình đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ được. Đó là bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý chỉ có bác sĩ tâm lý mới chữa được. Ba chồng con đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất từ nước ngoài qua đây. Hai năm nay, Phong rất ít khi phát bệnh. Ba mẹ đều cho rằng nó đã khỏi bệnh rồi. Không ngờ đang yên đang lành lại phát tác là sao? Bà nói với cái giọng nghẹn ngào, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ. Nhìn thấy con mình vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ. Một người mẹ như bà sao mà không đau lòng cho được. Mẹ ơi, con xin lỗi. Âu Dương Vân áy náy cúi đầu. Đều do con không tốt. Là do con nói ra mấy lời không nên nói khiến cho anh ấy... Con đã nói gì? Âu Dương Vân kể lại mọi chuyện đúng như sự thật cho mẹ chồng nghe. Mẹ chồng cô nghe xong cũng không trách móc gì cô, mà ngược lại còn an ủi. Không sao con à, không trách con được. Là ba mẹ không tốt, ngay từ đầu, ba mẹ không nên giấu giếm con. Con là một cô gái lương thiện, nếu như con biết Phong từng chịu tổn thương như thế nào, thì mẹ tin là con sẽ không nói ra mấy cái lời quá khích. Mẹ chồng con dâu hàn huyên hồi lâu, sau đó mỗi người tự quay về phòng mình. Mặc dù Âu Dương Vân đã ở trong tình trạng kiệt sức, nhưng cô lại không hề buồn ngủ. Cô đi thẳng tới bên giường của Nam Cung Phong, cẩn thận quan sát khuôn mặt say ngủ của anh. Cô khó mà tưởng tượng được, một người đàn ông kiêu ngạo lại có một quá khứ tủi nhục như thế. Ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Phong, cô xin lỗi anh một lần nữa. Xin lỗi anh, tôi không biết anh đã từng bị người yêu anh phản bội nên mới hiểu sai ý anh. Tôi cứ nghĩ anh nói cùng một thứ hàng là chỉ mẹ tôi. Tôi đúng là quá tệ. Sao tôi có thể nói anh đáng đời khi anh phải chịu tổn thương như vậy chứ? Âu Dương Vân cực kỳ đau lòng. Cô chậm rãi vươn tay phủ lên trán của Nam Cung Phong. Trán anh ướt đẫm. Cô đứng lên, vào phòng tắm vắt khô khăn lông, rồi nhẹ nhàng cẩn thận lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán anh. Đêm nay đã được định trước là một đêm nặng nề. Ít nhất thì đối với Âu Dương Vân cũng là nặng nề. Cô sa vào nỗi băn khoăn vô biên. Từ khi biết tâm lý của Nam Cung Phong đã bị tổn thương nặng nề, cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cô chọn người đàn ông này để trả thù có phải là quá tàn nhẫn hay không? Ý thức của cô dần mơ hồ. Ngay khi cô nhắm mắt lại, cô đã nghĩ tới cách duy nhất để Nam Cung Phong không bị tổn thương thêm một lần nữa, chính là đừng để anh yêu cô. Chỉ cần không có cảm tình thì cho dù thất vọng như thế nào, trái tim cũng không đau đớn. Trước rạng sáng, Nam Cung Phong thoát khỏi cơn mộng mị. Một đêm vừa rồi, anh ngủ cực kỳ ngon. Ngủ ngon tới mức anh đã quên mất những chuyện xảy ra trước khi mà chìm vào trong giấc ngủ. Tối qua, Nam Cung Phong uống khá nhiều rượu khi mà xã giao. Đầu anh có hơi đau, anh chống tay ngồi dậy, muốn xuống giường tìm nước uống. Khi mà vừa hoạt động cơ thể, Nam Cung Phong cảm thấy bên tay có thứ gì đó nặng nề đang đè lên. Anh lắc lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn một chút. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ coi trời bằng vung này lại ngủ ở trên giường của anh. Này này, dậy đi, dậy đi. Anh sỗ sàng và đánh thức cô, sau đó trợn trừng mắt mà chất vấn. Sao cô lại ngủ ở đây? Đừng nói với tôi là cô mộng du đấy. Âu Dương Vân hoang mang nhìn Nam Cung Phong, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô ngoan ngoãn trả lời. Tôi lỡ ngủ quên ở đây. Ồ, thật sự anh chưa từng nghe thấy lý do nào tệ như vậy. Nam Cung Phong hừ một tiếng đầy châm biếm. Hôm nay lỡ ngủ quên ở trên giường của tôi, vậy ngày mai cô cũng lỡ ngủ quên ở trên giường người đàn ông khác à? Nếu không phải trên cổ tay của Nam Cung Phong còn vết máu bầm do anh tự gây ra, Âu Dương Vân có lẽ đã cho rằng tối qua chỉ là một giấc mộng dài. Người đàn ông trước mắt cô không giống như người đã bị chứng PTSD. Rõ ràng là một người đàn ông độc miệng. Chính là cái loại người không dùng miệng giết chết người thì không bỏ qua. Anh không sao chứ? Cô lên tiếng hỏi thăm. Tôi có thể có chuyện gì? Chân mày của Nam Cung Phong nhướng lên. Anh hoàn toàn quên mất chuyện mình đã phát bệnh. Anh thật sự không nhớ sao? Âu Dương Vân nhắc nhở anh một cách khéo léo. Tối hôm qua anh không kiểm soát được bản thân mình. Chẳng lẽ tối qua tôi đã làm gì cô à? Biết Nam Cung Phong đã hiểu lầm, cô lắc đầu phủ nhận. Không phải như tôi nghĩ là được. Những thứ khác không quan trọng. Nam Cung Phong vén chăn xuống giường. Anh đi tới bên cạnh tủ quần áo, ra lệnh. Đi ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo. Tôi biết rồi. Âu Dương Vân cân nhắc một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định thẳng thắn với Nam Cung Phong. Biết cái gì? Quá khứ của anh. Suốt một phút đồng hồ, Nam Cung Phong đứng đơ tại chỗ, không nhúc nhích, dáng vẻ như một cái xác không hồn, ngay cả một câu nói nguyên vẹn cũng không thể nào mà thốt ra. Tốt, vậy cô có thể ra tòa đề nghị ly hôn, kiếm được một khoản tiền bồi thường lớn, còn có thể quang minh chính đại rời khỏi tôi. Tôi sẽ không rời đi, dù anh có là ma quỷ đi chăng nữa, thì tôi cũng không rời đi. Câu nói này của Âu Dương Vân thật sự xuất phát từ tận đáy lòng, không liên quan tới bất kỳ tâm tư cá nhân gì. Hiện tại, cho dù không có tình yêu, nhưng có lẽ Nam Cung Phong cũng không thể tiếp nhận được chuyện một người phụ nữ lại rời khỏi mình. Bởi vì như thế sẽ khiến cho anh nhớ tới chuyện một người phụ nữ khác rời bỏ anh. Mẹ chồng đã nói, trong 7 người vợ của Nam Cung Phong, cô là người đầu tiên khiến bệnh của anh tái phát. Cô đã biết rồi, không sợ sau này tôi mất kiểm soát mà giết chết cô à? Nam Cung Phong đột nhiên xoay người, vươn tay kéo cổ tay cô. Giống như khối máu bầm này, nếu như cô cứ khăng khăng muốn ở lại, thì không phải chỉ có một chỗ nho nhỏ thế này đâu. Không sao, tôi không để bụng. Huống chi, anh cũng chưa hẳn sẽ tổn thương tôi. Tối hôm qua, anh vẫn luôn cố bắt tôi cách xa anh. Điều này cho thấy trong tiềm thức của anh, không muốn tổn thương bất kỳ ai. Có một loại người, dù đã bị người khác nhìn thấu tâm tư thế nào, thì vẫn luôn muốn che giấu bản thân. Nam Cung Phong chính là người như vậy. Anh căm phẫn quát lớn với cả Âu Dương Vân. Đừng có thương cảm tôi không cần. Phải là tôi thương cảm, nhưng tôi chỉ đồng tình với hoàn cảnh mà anh gặp phải, chứ không phải là đồng tình với con người của anh. Đều như nhau thôi, mặc kệ là cô đồng tình cái gì. Tôi không cần là không cần. Bây giờ cô lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây đi. Thỏa thuận ly hôn tôi sẽ là nhờ người đưa tới nhà cô. Âu Dương Vân khiếp sợ ngước mắt lên. Có cần phải nghiêm trọng như thế không? Tôi cũng đâu có làm sai chuyện gì. Tôi chỉ vô tình biết được quá khứ của anh thôi mà. Như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi không muốn sống chung với một người thương hại tôi sau khi mà biết tôi từng bị phụ nữ vứt bỏ. Lúc Nam Cung Phong nói ra những lời này, trên mặt anh là vẻ bi thương. Âu Dương Vân nhìn mà cảm thấy lòng đau đớn, khó hiểu. Nam Cung Phong chán trường, đi về phía phòng tắm. Âu Dương Vân đột nhiên bước nhanh đến, ôm anh từ phía sau, thản nhiên nói. Có lẽ anh cảm thấy mình không bình thường, nhưng mà so với bệnh nhân PTSD, người có chứng sợ hãi không gian hẹp như tôi cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Nam Cung Phong đột nhiên dừng bước chân. Âu Dương Vân có thể cảm nhận được thân thể của anh đang cứng đờ. Hai người nhất thời rơi vào im lặng. Qua một hồi lâu, Âu Dương Vân mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi nói thật đấy, không phải là để an ủi anh đâu, cũng không phải là nói dối để khiến anh cảm thấy thoải mái. Tôi thật sự bị chứng sợ hãi không gian hẹp, sợ bị nhốt ở một nơi tối đen, sợ cảm giác bất lực khi mà kêu trời, trời không hay, gọi đất, đất không biết. Người như tôi thì có lập trường gì để đồng tình với người cùng lập trường giống như tôi, như anh chứ? Nam Cung Phong, anh hãy tin tôi, thật ra chúng ta đều là người giống nhau. Anh kéo cánh tay ở bên eo mình ra, cũng không hỏi nguyên nhân khiến cô bị chứng sợ hãi không gian hẹp, không hỏi bất kỳ câu hỏi nào mà cứ yên lặng đi vào trong phòng tắm. Âu Dương Vân vẫn luôn chờ ở bên ngoài cửa. Đợi đến lúc anh đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh nói, cô có quyền lựa chọn, nhưng không ai có trách nhiệm với lựa chọn của cô đâu. Ý của anh là cô có thể lựa chọn ở lại, nhưng mà sau khi ở lại, cuộc sống tốt hay xấu đều không liên quan tới bất kỳ ai. Đến giờ ăn sáng, không khí ở trên bàn cơm nghiêm túc dị thường. Ai cũng không nói chuyện, không ai nhắc tới gì, tới cái việc đã xảy ra tối hôm qua. Nam Cung Phong chỉ ăn một chút rồi viện cớ tới công ty có cuộc họp nên là rời đi trước. Anh vừa đi, người trong nhà cũng là ăn không trôi. Bà Nam Cung bảo người thu dọn bàn ăn đi rồi nói với con dâu của mình. Tiểu Vân, lại đây nói chuyện với mẹ nào. Âu Dương Vân đi theo mẹ chồng vào trong phòng khách. Hai người ngồi trên ghế sofa, em gái chồng cũng súng lại. Con cũng đã biết tình trạng của con trai mẹ. Chắc tối qua con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Con nói cho mẹ nghe, con dự định như thế nào? Âu Dương Vân hiểu nỗi lo của mẹ chồng, nên cô kiên định trả lời. Con sẽ không rời khỏi anh ấy đâu ạ. Thật sao? Thật ạ. Cho dù có tổn thương con, lạnh nhạt với con, thì con cũng sẽ không rời đi chứ. Dạ, con sẽ không rời đi. Bà Nam Cung nhẹ nhàng thở ra, nhân lúc hỏi tiếp. Vậy con có thể đồng ý với mẹ một chuyện nữa không? Chuyện gì ạ?